Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trừ cha mẹ con cái, đại khái không có thân phận gì so với người bên gối thân thiết hơn. Hiểu được lời của anh có ngụ ý, Hạ Thẩm Mạt Hinh cả khuôn mặt đều đỏ. Hứa Vũ Huân không bỏ sót nét mặt biến hóa của Thẩm Mạt Hinh, bộ dạng cô ngượng ngùng tự như một người con gái nói chuyện yêu đương, mềm mại đáng yêu động lòng người. Nhưng anh biết rõ cô lộ ra vẻ mặt này không phải bởi vì anh. Mà giờ khắc này, trong tiệm chỉ có anh và người đàn ông trước mặt, cho nên anh rất nhanh hiểu ra một chuyện. Nam nhân này không phải thân thích của Thẩm Mạt Hinh mà là chồng trước của cô. Thì ra là chồng cũ. Sau khi biết thân phận của Tề Thiệu Bạch, Hứa Vũ Huân không tỏ ra vẻ thân sĩ phong độ mà toàn lực phản kích. Đã là chồng cũ, chứng tỏ hai người không có bất kỳ quan hệ. Hơn nữa, nếu như anh có chút lương tâm, cũng không nên trở ngại quấy rầy cuộc sống của Mạt Hinh. Mà dì Hứa bây giờ hướng tôi hạ chiến thư. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đem Mạt Hinh giao cho loại đàn ông không trách nhiệm như anh. Tề Thiệu Bạch cau mày nhìn phía Thẩm Mạt Hinh. Anh không trách nhiệm ư? Em nói cho anh ta biết vậy à? Tôi... Cô chưa bao giờ ở trước mặt nhắc tới Tề Thiệu Bạch người khác, chưa từng ở trước mặt đứa bé nói anh không tốt, chỉ là muốn cho tiểu Tề đối với ba có ấn tượng tốt. Cô ấy cái gì cũng không nói, là tôi tự quan sát thế nào được thôi. Nếu như anh không phải là người đàn ông có không có trách nhiệm, tại sao bỏ rơi hai mẹ con họ? Nếu như anh là người đàn ông có trách nhiệm, như thế nào lại mặc cho người phụ nữ yếu ớt cõng đứa trẻ nửa đêm canh ba chạy đến bệnh viện cấp cứu? Sự thật chính là sự thật, không cần người khác nói. Mặc dù Tề Thiệu Bạch rất muốn kêu oan, nhưng lời nói lại không ra khỏi miệng. Anh không biết tại sao mình và Thẩm Mạt Hinh ly hôn, không nhớ ra anh và cô từng yêu nhau. Anh càng không biết trong những năm anh mất trí nhớ, anh bỏ qua những thứ gì là khiến bọn họ chịu bao nhiêu đau khổ. Hứa Vũ Huân nói không sai, anh là người đàn ông không trách nhiệm, nên căn bản không tư cách nói Thẩm Mạt Hinh phải tiếp nhận người đàn ông nào theo đuổi. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng lần trở lại này anh thua hoàn toàn. Sau khi gặp Hứa Vũ Huân bị một phen đả kích, Tề Thiệu Bạch lý trí luôn luôn tỉnh táo. Anh lựa chọn tạm thời để mình và mẹ con Thẩm Mạt Hinh giữ khoảng cách, cố gắng để mình đầu tỉnh táo khôi phục lại yên bình như cũ. Nhưng sự thật là cả ngày luôn phập phồng không yên, cứ có cảm giác có xem anh hướng tới nơi nào đấy. Sức mạnh không rõ khiến anh đứng ngồi không yên. Thật vất vả cầm cự đến tan làm, anh muốn về. Tay lái lại không nghe theo sai bảo, không tự chủ đi đến quán cà phê Mạt Hương. Không hề dễ dàng lấy hết dũ khí bước vào quán cà phê. Cách cánh cửa thủy tinh, thấy Thẩm Mạt Hinh và Hứa Vũ Huân vừa nói vừa cười, lập tức bước chân của anh dừng lại. Anh biết không thể trách Thẩm Mạt Hinh đối với anh lạnh nhạt, mấy năm nay ở bên cạnh họ chính là Hứa Vũ Huân. Nhưng ghen tị giống như loại cây mạt dược, như bệnh nan y, thấy vẻ dáng hai người vừa nói vừa cười, ngực anh giống như có cây đốt đuốc, phẫn nộ muốn giết người. Ngay cả một chút cũng không đợi được, anh xoay người rời khỏi quán cà phê Mạt Hương, khởi động động cơ, tay lái chuyển một cái, trở lại con đường mình nên đi. Thế nhưng anh lại mờ mịt, bồi hồi lái xe trên ngã tư đường, không nhớ được gì, lo lắng lần nữa xâm nhập anh vừa rồi. Anh là ai chứ? Đây là nơi nào? Anh hiện tại có tất cả đều là người khác nói cho anh biết, quá không thành thật, nhưng anh không tìm được con đường anh đi. Cho dù về đến nhà, cũng không có người thân chia sẻ hỉ nộ ái ố của mình. Tề Thiệu Bạch à, một mình ngươi có thể rất tốt. Anh bắt đầu tẩy não cho mình, cố gắng nghĩ khôi phục bản thân khi chưa quay về Đài Loan. Nhưng trên thực tế, căn bản là không làm được. Xem trên TV, trên màn hình, hình ảnh đứa bé chơi đùa, anh lại nghĩ đến tiểu Tề. Thấy người nói chuyện yêu đương, anh lại nghĩ đến Thẩm Mạt Hinh. Thấy hình ảnh cả nhà hòa thuận sẽ sinh ảo giác, cảm giác mình có quá khứ như vậy. Nhưng anh chỉ biết mình gọi là Tề Thiệu Bạch, là giám đốc cai quản công ty gia đình. Chỉ điều đó anh đối với mình không biết gì cả. Anh cố gắng thuyết phục mình, không nghĩ ra thì không phạm pháp, sau đấy vùi đầu vào công việc, muốn dùng bận rộn rời đi lực chú ý. Nhưng lúc này hình ảnh Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề sẽ tới quấy nhiễu anh, khiến anh sinh cảm giác tội ác nghiêm trọng. Anh không chỉ là người đàn ông có khát vọng lý tưởng, càng thêm cảm giác của người trách nhiệm. Tim anh không cho phép xem nhẹ việc chính mình phạm sai lầm. Nhưng càng nhanh tìm được đáp án lại càng không phải phương pháp đúng. Càng muốn nhớ, đầu càng đau, tâm tình không thể buông lỏng. Anh cứ căng thẳng thần kinh như vậy không ngừng hồi tưởng, muốn tìm ra chút dấu vết. Nhìn đã qua 2 ngày, anh không những không thể đem trí nhớ cắt đứt tiếp tục, ngược lại còn phá hỏng thân thể mình. Anh vì thân thể khó chịu mà nghỉ làm, lại vẫn cho trợ lý đem công việc tới chỗ của anh, muốn đuổi kịp tiến độ. Nhìn đầu anh lại đau đến mức không cách nào tiến hành tiếp công việc. Trợ lý thay anh mua thức ăn, thế nhưng anh lại ăn cái gì đấy, ói cái đó. Cả người giống như bị bệnh hiểm nghèo. Tổ giám đốc, để tôi đưa anh đi bệnh viện. Trợ lý Hứa sợ xảy ra chuyện, không nhịn được đề nghị. Tề Thiệu Bạch cả người ngây ngô, miễn cưỡng mới nghe hiểu trợ lý Hứa nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net